Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, luận bàn bắt đầu. Chư vị có chỗ không biết, chúng ta thượng cổ luyện thể pháp, đều là từ phong ma bi phía trên học được. Phong ma bi cực kỳ thần dị, phía trên khắc lục lấy một bộ thần kỳ vô danh quyền pháp. Chúng ta người đời sau xưng là Tử U quyền pháp. Mỗi cái u thị nhất tộc người đều có cơ hội đi phong ma bi học tập quyền pháp. Có thể lĩnh ngộ nhiều ít, hoàn toàn nhìn cá nhân thiên phú. Cổ quái nhất là, ngoại trừ ta u thị nhất tộc, những võ giả khác đều lĩnh ngộ không được phong ma bi quyền pháp. Cho dù có người may mắn đạt được quyền pháp, cũng căn bản liền học không được. U Tử Huyên tiếp lời đầu, nói ra dạng này một đoạn kỳ văn. Nói như vậy, các ngươi u thị nhất tộc chẳng phải là mỗi người đều là luyện thể võ giả? Phượng Khinh Vũ hỏi. Dĩ nhiên không phải. U Thanh Quân lắc đầu, nói, có chút thiên tư bình thường u thị nhất tộc võ giả cũng không thể từ phong ma bi bên trên lĩnh ngộ quyền pháp. Chỉ có thiên tư người tốt vô cùng mới có thể lĩnh ngộ Tử U quyền pháp một tia ảo diệu. Chúng ta cũng có thể đi phong ma bi lĩnh ngộ quyền pháp sao? Phượng Minh Thiên mở miệng, đối bọn hắn trong miệng Tử U quyền pháp cũng rất có hứng thú. Phải, phong ma bi là ngay tại Tử U xâm lâm, mỗi người đều có cơ hội lĩnh ngộ. U Tử Huyên cười khẽ, nàng minh bạch Phượng Minh trời ý nghĩ. Không chỉ là Phượng Minh Thiên, không biết nhiều ít võ giả đều đối phong ma bi bên trên quyền pháp có hứng thú. Thế nhưng là ngoại trừ u thị nhất tộc bên ngoài, cho tới bây giờ không ai có thể từ phong ma bi bên trên lĩnh ngộ được quyền pháp. Bởi vậy thời gian lâu dài, liền không có người ngấp nghé phong ma bi phía trên quyền pháp. Ha ha, không thử một chút làm sao biết. Kim Cắp cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Chúng ta đều đi thử xem. Không nói được thật có thể lĩnh ngộ được thượng cổ luyện thể quyền pháp. Đám người cũng đều tới hào hứng. Đối trong truyền thuyết phong ma bi cũng mong đợi. Mấy ngày nữa, chúng ta liền muốn đi Tử U xâm lâm. Đến lúc đó các ngươi có thể tùy tiện lĩnh ngộ phía trên quyền pháp. U Thanh Quân cười thần bí. Hắn cũng không cho rằng những người này có thể lĩnh ngộ được cái gì. Nhất định phải mở mang tầm mắt một chút. Vương Thần gật đầu. Hắn cũng không ngoại lệ, hết sức tò mò u thị nhất tộc Tử U quyền pháp. Đến cùng có gì thần dị chỗ? Hắn là đứng đắn thượng cổ luyện thể già, tự nhiên cũng minh bạch. Thượng cổ luyện thể pháp rất nhiều, nhưng là bằng vào một loại quyền pháp, là không thể nào đem nhục thân luyện đến cực hạn. Mọi người nói chuyện công phu, Long Hồn cùng U Hàn Sơn chiến đấu cũng bắt đầu. Hai người đối mặt thật lâu. U Hàn Sơn dẫn đầu có động tác, hắn một tay tại bên hông vỗ, xuất ra một thanh ba thước thanh phong kiếm. Thanh kiếm này là một kiện thượng phẩm pháp khí, đối đầu Long Hồn loại này cường giả, hắn đương nhiên không dám khinh thường. Xoát, Long Hồn dáng người rong ròng cao đứng thẳng không trung, hắn vẫy tay nhoáng một cái, một cây màu xanh long thương nơi tay. Vương Thần cũng nhìn lại, ngoại trừ tại Thăng Long bí cảnh bên ngoài, hắn còn không có gặp qua Long Hồn xuất thủ. Xem kiếm, U Hàn Sơn ngang nhiên xuất thủ. Thân thể khẽ động, hướng về phía trước mà đi. Trong tay thanh phong kiếm nhất truyền. Thanh phong kiếm trên thân kiếm, bao phủ một tầng kim sắc quang mang. Trong đó còn ẩn chứa vô tận lăng lệ kiếm ý. Giết, Long Hồn khẽ quát một tiếng. Không đợi công kích của đối phương đến. Màu xanh long thương nhất truyền. Bạo đâm mà ra. Vô cùng sắc bén thương ý bức người. Trên không trung đâm ra trận trận âm bạo. Hắn cũng không hề biến thân. Lực công kích nhìn cũng không mạnh. Chỉ là tùy ý đánh ra một thương. Đinh. Long Hồn cường thế một thương. Tinh chuẩn điểm tại mũi kiếm của đối phương bên trên. Thanh thúy binh khí giao minh âm thanh. Xé rách trường không. Ầm ầm. U Hàn Sơn sắc mặt tái đi. Phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bên trong còn mang theo kim sắc huỳnh quang. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. Tiếp lấy cả người liền bay ngược ra ngoài. Hai người chiến lực, lập tức phân cao thấp. U Hàn Sơn căn bản không phải là đối thủ của Long Hồn. Mặc dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng ngăn không được Long Hồn tiện tay một kích, miểu sát. Long Hồn thật là lợi hại. U Hàn Sơn vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch. Một đám tử U đế quốc người động dung. Long Hồn cường đại, ở xa bọn hắn đoán trước phía trên. Không hổ là Long Hồn. Quả nhiên cường đại, nghe danh không bằng gặp mặt. U Thanh Quân tắc lưỡi. Hắn cảm thấy mình đánh giá thấp tứ đại thế lực thiên tài đứng đầu thực lực. U Hàn Sơn sắc mặt khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mình ngăn cản không nổi Long Hồn một chiêu. Hắn mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là cũng không chí mạng. Hắn hiểu được đây là Long Hồn hạ thủ lưu tình kết quả. Còn phải lại đánh sao? Long Hồn nhìn về phía U Hàn Sơn. Long huynh chiến lực kinh người. Tại hạ bội phục. U Hàn Sơn thu hồi trường kiếm ôm quyền. Không tiếp tục ý xuất thủ. Phi thân mà xuống. Rơi xuống trong đám người. Ta đến chiến ngươi. Một cái thanh niên mặc áo đen phóng lên tận trời. Cầm trong tay một đôi mạ vàng chùy. Song chùy bá thiên. Thẳng hướng Long Hồn. Thanh niên mặc áo đen dáng người cường tráng. Xem xét binh khí của hắn, liền biết hắn là cái lực lượng rất lớn võ giả. Người này đồng dạng là một cái tử U đế quốc võ giả. Ba, Long Hồn một tay nhoáng một cái. Màu xanh long thương hất lên. Lấy thương làm đao, lực bổ đối thủ mạ vàng truy. Oanh, thanh niên mặc áo đen ho ra đầy máu. Thân thể tựa như một viên đạn lạc rơi xuống. Đánh tới hướng người phía dưới bầy. Mau tránh ra. Phía dưới không ít võ giả nhao nhao né tránh. Phốc thử, thanh niên mặc áo đen một nửa thân thể cắm vào cứng rắn nham thạch bên trong. Cho đến ngực, hắn sắc mặt tái đi. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lại là miểu sát, Long Hồn quá mạnh. Phía dưới đám người kinh ngạc. Còn có ai? Long Hồn đứng thẳng bất động. Ánh mắt buông xuống, nhìn về phía người phía dưới bầy. Hắn biết mình thanh danh rất lớn. Cho nên không thiếu người khiêu chiến. Dứt khoát liền không có trở về. Ta đến lại có người phóng lên tận trời. Đây là một cái thiếu hoa tông võ giả. Kết cục của hắn cùng lúc đầu hai người. Bị Long Hồn tiện tay đánh bại. Xoát xoát xoát. Không ngừng có võ giả phóng lên tận trời. Khiêu chiến Long Hồn. Cái sau cường đại vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhẹ nhõm nghiền ép tất cả đối thủ. Có rất ít người có thể tại dưới tay hắn kiên trì một chiêu. Không bao lâu sau công phu, liền có mười mấy cái võ giả thua ở Long Hồn trong tay. Có chút các tông cực mạnh người, có thể tại Long Hồn trong tay giữ vững được 10 chiêu. Đương nhiên đây cũng là hắn không sử dụng trạng thái mạnh nhất tình huống dưới. Long Hồn quá mạnh, người khiêu chiến hắn càng ngày càng ít. Hắn chiến thắng 8-90 võ giả về sau. Liền rốt cuộc không có người khiêu chiến hắn. Phượng Khinh Vũ chờ trong lương đình người. Cũng không có khiêu chiến Long Hồn. Đây chỉ là nho nhỏ luận bàn. Tất cả mọi người không có buông tay buông chân đại chiến. Long Hồn thấy không có người khiêu chiến. Thân thể rơi xuống. Trở lại trong lương đình ngồi xuống. Phượng Khinh Vũ. Đi ra đánh một trận. Một thân ảnh phóng lên tận trời. Đây là một cái tử U đế quốc nữ đệ tử. Cầm trong tay trường kiếm, đứng ở không trung, ánh mắt nhìn về phía dưới Phượng Khinh Vũ, như ngươi mong muốn. Phượng Khinh Vũ cười một tiếng, thân thể mềm mại bay ra, tay phải lắc một cái, một cây hỏa hồng sắc phương thiên họa kích nơi tay. Phương thiên họa kích toàn thân xích hồng, kích trên người có tinh xảo phi phượng phù điêu, từ binh khí của nàng không khó coi ra. Phượng Khinh Vũ tuy là nữ tử, lực lượng của thân thể tuyệt đối không tầm thường. Có rất ít nữ tử sử dụng phương thiên họa kích loại binh khí này. Loại binh khí này rất khó khống chế. Liền là bình thường nam tính. Cũng dùng không quen phương thiên họa kích. Kiếm bạo. Tử U đế quốc nữ đệ tử trường kiếm bạo đâm. Khóa chặt Phượng Khinh Vũ mi tâm. Tốc độ cực nhanh. Đảo mắt mà tới. Phượng Khinh Vũ thần sắc không thay đổi. Xuất thủ như điện. Trong tay trường kích tùy ý vẩy lên, cùng đối phương trường kiếm đối bính. Keng, một tiếng chói tai kim loại giao minh âm thanh truyền ra. Tử U đế quốc nữ đệ tử chỉ cảm thấy tay nhỏ tê dần. Trường kiếm tuột tay mà không phải. Chờ nàng kịp phản ứng thời điểm, trên đầu vai đã nhiều hơn một thanh hỏa hồng sắc trường kích, băng lãnh mũi kích, kề sát cổ họng của nàng. Thật là lợi hại Phượng Khinh Vũ. Không hổ là cửu phượng môn nhất tuyệt đỉnh thiên kiêu. Người phía dưới nhóm nhao nhao kinh hãi. Ta thua rồi. Tử U đế quốc nữ tử thần sắc có chút thất lạc. Nàng nghĩ không ra mình cùng Phượng Khinh Vũ vậy mà lại có như thế lớn chênh lệch. Đã nhường. Phượng Khinh Vũ mở miệng. Tố thủ dương nhẹ. Thu hồi mình hỏa hồng sắc trường kích. Chiến. Trong đám người có người bay lên. Thẳng hướng Phượng Khinh Vũ. Đây là một cái thần long học viện đệ tử. Binh khí của hắn là một thanh thon dài hai tay đao. Hai tay của hắn cầm đao. Vô tận đao ý phun trào. Quét ngang Phượng Khinh Vũ eo nhỏ nhắn. Phảng phất có thể bổ ra không gian. Đinh. Phượng Khinh Vũ trường kích vung lên. Mũi kích tại đối phương trên thân đao nhẹ nhàng điểm một cái. Thật nặng. Cái này thần long học viện đệ tử dưới chân trầm xuống. Thân thể đại địa. Phù phù một tiếng, rơi vào hậu hoa viên hồ nhân tạo bên trong. Hắn vẫn không có ngăn trở Phượng Khinh Vũ tùy ý một kích. Xoát, lại có người phi thân lên. Khiêu chiến Phượng Khinh Vũ. Lấy nàng tại tứ đại trong thế lực thanh danh. Muốn người khiêu chiến hắn tự nhiên đếm không hết. Phượng Khinh Vũ cực kỳ cường thế. Nửa điểm không kém cỏi long hồn. Phàm là cùng hắn giao thủ võ giả. Không ai có thể tại trong tay nàng đi qua 10 chiêu. Liên tiếp chiến thắng hơn 100 võ giả. Khiêu chiến Phượng Khinh Vũ người không có. Luận bàn vẫn còn tiếp tục. Kim Cáp, Phượng Minh Thiên, U Thanh Quân, U Tử Huyên, Ngọc Càn bọn người lần lượt xuất thủ. Bọn hắn cũng nhận được không ít người khiêu chiến. Những người này đều rất mạnh. Bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Để Vương Thần cảm thấy bất ngờ chính là U Thanh Quân cùng U Tử Huyên cũng phi thường lợi hại. Chiến lực so với các tông đứng đầu nhất thiên tài. Cũng không kém bao nhiêu. Đây chỉ là nho nhỏ luận bàn. Huyết mạch võ giả. Bất luận là người khiêu chiến vẫn là bị người khiêu chiến. Tất cả mọi người rất có ăn ý không có sử dụng chiến lực mạnh nhất. Vương Thần. Đi ra đánh một trận. Một cái kim ra đệ tử mũi chân điểm một cái. Bắn vào không trung. Ánh mắt nhìn về phía dưới Vương Thần. Cái này kim gia đệ tử dáng người không cao. Cũng là một cái dùng kiếm người. Rốt cục có người khiêu chiến Vương Thần. Hắn là thăng long bí cảnh bên trong nhục thân người mạnh nhất. Không biết rời đi thăng long bí cảnh về sau. Chiến lực của hắn bao nhiêu? Trời ạ, lại có thể có người dám khiêu chiến ma vương. Mau nhìn, có người khiêu chiến Vương Thần học trưởng. Là kim gia đệ tử. Vương Thần xong đời, lần này cần thanh danh quét sân. Hắn mặc dù nhục thân rất mạnh, nhưng là cảnh giới quá thấp, chiến lực tuyệt đối có hạn. Nói không sai, hắn hẳn không phải là đối thủ của người nọ. Người phía dưới nhìn về phía đỉnh nghỉ mát, ánh mắt đều rơi vào còn tại ăn trên người thiếu niên. Vương Thần thả tay xuống bên trong mỹ thực, bước chân phóng ra, hai bước nhảy vọt đến không trung. Đi vào người khiêu chiến đối diện. Ra tay đi. Vương Thần lau đi khóe miệng mỡ đông. Xuất ra người pháp khí. Kim gia đệ tử có chút nhíu mày. Ta không có pháp khí. Vương Thần lắc đầu. Không phải hắn tự ngạo, mà là một nửa gạch uy lực quá lớn. Loại này luận bàn thực sự không thích hợp sử dụng. Cuồng vọng. Vương Thần, ta biết thân thể ngươi cường đại, nhưng cái này cũng không hề là ngươi cái vốn để kiêu ngạo. Võ giả giao thủ, cũng không phải chỉ có nhục thân công kích. Kim gia đệ tử khinh thường. Ra tay đi. Vương Thần ngoác ngoác ngón tay. Chết. Kim gia võ giả sắc mặt lạnh lẽo. Thân thể nổ bắn ra mà đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Mũi kiếm trực chỉ Vương Thần mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.